Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Đại Thanh Đều Vong. Đại sư, ta đã làm tốt bữa ăn sáng, còn có vị bạn mới cho các ngươi nhận biết. Tiền Gia Nhạc chạy đi qua về sau, vừa nói, một bên Song Thanh Thanh nháy mắt, Nhất Hưu đại sư cười lắc đầu. Chuyển động trong tay Phật Châu, mở miệng nói, Gia Nhạc, cái gì bạn mới, có phải hay không khách tới rồi? Tại Hạ Vương Húc, gặp qua Nhất Hưu đại sư. Vương Húc từ trong phòng bếp đi ra ngoài đón, đối Nhất Hưu đại sư chắp tay trước ngực. Nhất Hưu đại sư chắp tay trước ngực hoàn lễ, đánh giá Vương Húc dáng vẻ, cười nói, nhìn ngươi khí huyết tràn đầy, xương cốt thô to. Hẳn là luyện võ qua a. Đại sư hảo nhãn lực. Vương Húc luyện là khổ luyện công phu, không giống công phu nội gia như thế nội liễm, giấu giếm bất quá hiểu công việc người hai mắt. Đáng tiếc, không đợi Vương Húc cùng Nhất Hưu đại sư nhiều phiếm vài câu, thoa xong thuốc tứ mục đạo trưởng đi ra. Hòa thượng, vừa đi 10 năm không về, ta cho là ngươi chết ở bên ngoài đâu. Tứ mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư làm hơn nửa đời người hàng xóm, có thể nói là hoan hỷ oan gia. Nhất Hưu đại sư mặt lộ vẻ mỉm cười, cùng lúc trước như Mộc Xuân Phong khác biệt, đồng dạng tranh phong tương đối, mở miệng nói, ta là muốn chết, đáng tiếc Phật tổ lão nhân gia ông ta không phải để cho ta đưa ngươi tiếp đi qua mới bằng lòng muốn ta. Đại sư, sư phụ, thật nhiều năm không gặp mặt, mọi người hiếu hảo một điểm a. Nhìn thấy hai người tranh phong tương đối, Tiền Gia Nhạc tranh thủ thời gian ngay cả khuyên nhủ. Tứ mục đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại một chút cổ áo của mình, cao giọng nói, hòa thượng, hôm nay có người ngoài tại, ta mặc kệ ngươi, ta cũng phải mở to hai mắt nhìn xem, nhìn ngươi chừng nào thì viên tịch. A Di Đà Phật, bần tăng nhật thực đấu gạo, đồ ăn 3 cân, chỉ sợ ngươi là không nhìn thấy đi. Nhất Hưu đại sư một mặt ý cười, quay đầu đối Thanh Thanh nói ra, Thanh Thanh, đây là tứ mục đạo trưởng, ngươi gọi hắn tứ mục là được rồi, tuyệt đối đừng cho hắn mặt mũi. Đạo trưởng tốt, sư phụ ngoài miệng là nói như vậy. Thanh Thanh lại biết mình sư phụ thật lâu không có cao như thế hưng qua. Tứ mục đạo trưởng đối Nhất Hưu đại sư châm chọc khiêu khích, đối Thanh Thanh lại là một cái khác bộ dáng, hòa ái dễ gần gật đầu, đưa qua một cái khuyên tai ngọc, nói, người cũng tốt, thứ nhất lần gặp gỡ, không có gì có thể tặng, cái này ngươi cầm đi. Trên ngọc trụy điêu khắc chính là trừ tà tỳ hưu. Vương Húc mặc dù không biết cái này có làm được cái gì, nhưng là từ tính chất nhìn lại, hẳn là khối khó được tốt ngọc. Quả nhiên, nhìn thấy khối ngọc bội này, Nhất Hưu đại sư ánh mắt liền híp một chút, đối Thanh Thanh mở miệng nói, tứ mục ngày bình thường hẹp hòi, không nghĩ tới hôm nay hào phóng một lần. Thanh Thanh, khối ngọc bội này ngươi đeo ở trên người, ngày đêm đều không cần lấy xuống, cũng không cần đưa cho người khác. Vâng, sư phụ. Thanh Thanh cầm ngọc bội thưởng thức một hồi, đối tứ mục đạo trưởng ngon ngọt cười, tướng tỳ hưu ngọc bội thu vào. Tiền Gia Nhạc nhìn xem cho xong lễ vật, lại đối Nhất Hưu đại sư trợn mắt nhìn tứ mục đạo trưởng, vội vàng mở miệng nói, sư phụ, đại sư, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Ăn cơm quan trọng, ăn no rồi mới có khí lực thu thập hòa thượng. Tứ mục đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy quay đầu cùng Vương Húc nói ra, Vương tiên sinh, hòa thượng này nhìn xem mặt mũi hiền lành, kỳ thực đầy mình ý nghĩ xấu, người nhìn hắn ngay cả ánh sáng đầu đều không cạo, xem xét liền biết là cái giả hòa thượng, tuyệt đối đừng để ý đến hắn. Ha ha, Vương Húc chỉ là cười cười, cái gì cũng không có nhiều lời. Nhất Hưu đại sư không cạo đầu là bởi vì hắn không truy cầu bên ngoài, Phật tổ đã thường xuyên trú trong lòng, Dạng này người nếu như đều là người xấu, trên thế giới liền không có người tốt. Dù sao tại Vương Húc xem ra, Nhất Hưu đại sư tính cách, nhưng so sánh Tứ Mục đạo trưởng đáng tin cậy hơn nhiều. Cháo gạo trắng, khoai lang, củ lạc, tiểu dưa muối, đậu phụ khô Tiền Gia Nhạc chuẩn bị bữa sáng. Phóng tới hiện đại không tính phong phú, nhưng là tại cái này quân phiệt cát cứ, dân chúng ngay cả cơm đều ăn không đủ no thời kỳ. Đã coi như là sơn chân hải vị, không biết có phải hay không bởi vì có Vương Húc ở đây. Trong phim ảnh, vốn nên cùng Nhất Hưu đại sư tại trên bàn cơm đấu pháp Tứ Mục đạo trưởng. Cái này một lần mặc dù sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng cũng không có ngay tại chỗ phát tác ra. Một bữa cơm, tại Tứ Mục đạo trưởng thổi râu ria chừng mắt bên trong đã ăn xong. Thanh Thanh cùng Tiền Gia Nhạc phụ trách thu thập đồ vật. Nhất Hưu đại sư không phải tay không tới, còn mang đến mình hái trà ngon. Sau khi cơm nước xong, cầm cái chén cho Vương Húc hai người nói về trà đạo. Cái này thưởng thức trà, uống không phải mục đích. Mục đích ở chỗ một cái hình tam giác. Ta mang tới cái này hộp lá trà, là vách núi treo leo bên trên cây trà già. Mùa xuân đợt thứ nhất nước mưa vừa rớt, ta liền đem bọn chúng hái xuống tới. Hương vị tuyệt đối là không lời nói. Nhất Hưu đại sư bắt đầu châm trà, giảng đến chỗ sâu thời điểm đừng nói Tứ Mục đạo trường. Liền ngay cả Vương Húc đều không biết uống trà có nhiều như vậy giảng cứu. Không nói chuyện, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nước trà cửa vào đầy răng lưu hương, tự nhiên khí tức đập vào mặt, phảng phất để cho người ta đưa thân vào trong thiên nhiên rộng lớn. Trà ngon, Vương Húc không hiểu trà, nhưng là hắn uống vào dễ uống, đương nhiên liền là trà ngon. Nhất Hưu đại sư trên mặt mỉm cười, cho Vương Húc rót đầy chén thứ hai. Lúc này mới lên tiếng nói, ta, đông đông đông Nhất Hưu đại sư vừa muốn mở miệng, liền bị bên ngoài đồng la âm thanh đánh gãy. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa đến đây một đội nhân mã, cầm đầu một đám người làm người Mông Cổ trang phục, bên hông bội đao phía sau lưng thương, mà đám người này sau lưng thì đi theo năm tên đạo sĩ, bao vây lấy một bộ hoàng kim quan tài. Đối bên này chỉ trỏ, đây là sư đệ ta Thiên Hạc đạo trường. Tứ Mục đạo trưởng ngồi không yên, đứng lên nói, sư đệ ta là kiên định Bảo Hoàng Đảng, Mãn Thanh Hoàng đế thoái vị về sau liền biến mất. Kỳ quái, hắn làm sao đến tới bên này, còn cùng người Mông Cổ xen lẫn trong cùng một chỗ. Không được, ta phải đi xem một chút mới được. Nói xong lời này, Tứ Mục đạo trưởng chạy ra ngoài, Vương Húc cùng Nhất Hưu đại sư liếc nhau, cũng đặt chén trà xuống đi theo ra ngoài. Sư đệ, ngừng, năm tên đạo sĩ bên trong, cầm đầu là một vị hồng y đạo sĩ, xem ra liền là Tứ Mục đạo trưởng sư đệ, nghe được có người hô ngừng, người Mông Cổ nhao nhao ngừng lại, từ một vị cầm khăn tay người dẫn đầu, truy vấn. Vì cái gì không đi? Ô thị lang, chúng ta gạo nếp cùng chu sa không nhiều lắm. Đây là ta sư huynh ẩn cư địa phương. Ta muốn đi mượn điểm gạo nếp cùng chu sa. Thiên Hạc đạo trường là cái trung niên người, nhìn qua hơn 40 tuổi, giữ lại Mãn Thanh không có hủy diệt trước đó trưởng bím tóc. Nghe được Thiên Hạc đạo trường được xưng là ô thị lang người, ghét bỏ lung lay khăn tay, nương âm thanh nương khí mở miệng nói, ai nha, các ngươi những người này làm sao lại phiền toái như vậy a? Ta nói ngồi xe hơi, các ngươi nói không được, nhất định phải chui những này rừng cây tử. Thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ô thị lang, vương gia thi thể đã lên thay đổi, ta lấy Mao Sơn cản thi thuật một đường mượn đại địa chi lực mới có thể miễn cưỡng áp chế hắn. Nếu là dùng ô tô vận, nhanh là nhanh, nhưng ta áp chế không nổi hắn thi khí a. Thiên Hạc đạo trường bên này nói thời điểm, Vương Húc cùng Tứ Mục đạo trường mấy người liền chạy tới. đối với Thiên Hạc đạo trường Vương Húc cũng không lạ lắm. Phim Cương Thi thúc thúc bên trong hắn liền là áp quan tài đạo sĩ. Cuối cùng chết thảm tại Cương Thi miệng dưới. Nghĩ đến Cương Thi, Vương Húc nhíu mày, đánh giá tôn này Hoàng Kim quan tài. Hoàng Kim quan tài nhìn xem rất uy vũ. Toàn thân từ đồng thau chế tạo, mặt ngoài xoát kim sơn. Dưới ánh mặt trời liền cùng thật kim quan đồng dạng. Mặt trên còn có cái lều đồng dạng trần nhà. Mà tại quan tài mặt ngoài thì bị người dùng ống mực tuyến bao phủ. Bốn tên tiểu đồ đệ canh giữ ở tứ phương. Mỗi cá nhân đều tại nói lẩm bẩm, giống như tại mặc niệm đạo gia chân ngôn. Sư đệ, cái này bát giác hoàng kim quan tài thế nhưng là chuyên môn dùng để thịnh phóng cương thi. Trong này, tứ mục đạo trưởng đi ra phía trước, tại ống mực tuyến bên trên sờ lên. Sắc mặt khó coi nhìn qua Thiên Hạc đạo trường. Thiên Hạc đạo trường thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Sư huynh, trong này liền là cương thi, mà lại là hắc mao cương thi." "Hắc mao cương thi?" Tứ mục đạo trưởng hít vào một hơi, trên mặt đổi thành cẩn thận chi sắc, hỏi: "Sư đệ, hiện tại mặt trời chính đủ, vì cái gì không đốt hắn?" "Sư huynh, không thể đốt, vị này là Mông Cổ Mục Thân Vương, ta phải mệnh lệnh của bệ hạ, nhất định phải tướng vương ra hắn." Thiên Hạc đạo trường còn chưa nói hết, tứ mục đạo trưởng liền mở miệng: "Thiên Hạc, Đại Thanh đều mất nước, ngươi còn giữ bím tóc, mở miệng một tiếng bệ hạ, có cần phải sao?" "Sư huynh." Thiên Hạc đạo trường không dám gật bừa, chém đinh chặt sắt mở miệng nói: "Thiên Hạc thâm thụ hoàng ân, Đại Thanh mãi mãi tại ta trong lòng, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.